Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ta nói kia chỉ mèo hoang, chính là nàng, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, yêu yêu, phía trước một đạo giọng nữ đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ, đào yêu ngước mắt. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, lướt qua nàng liền đi. Yêu yêu, Hứa Mạn kéo lấy nàng thủ đoạn, buông tay, ngươi lần trước nói những cái đó ta cũng không biết, tha thứ mụ mụ hảo sao, ta không có ngươi như vậy mẹ. Yêu yêu, Hứa Mạn chuyển cái thân đứng ở nàng phía trước, ngữ mang lấy lòng, thanh âm thấp thấp, ta ngầm đã hiểu biết. Biết ngươi cùng hắn cũng không phát sinh cái gì sự, là ta hiểu lầm, hướng ngươi xin lỗi. Đào yêu nhìn nàng, đột nhiên rút về chính mình thủ đoạn, không nói lời nào, bước nhanh hồi yến hội thính, điều tra nàng, muốn điều tra mới có thể tin tưởng nàng, ha ha, bước nhanh đi tới, nàng trong lòng dâng lên một tầng lạnh lẽo. Tựa hồ luôn là bị thương không đủ, mỗi lần đụng tới nữ nhân này, nàng trong lòng tổng có thể lại một lần dâng lên mong đợi. Nhưng, mỗi một lần nữa rơi xuống vực sâu, đột nhiên có điểm mệt, đào yêu nhấp môi trở về chỗ ngồi, đói kính cũng qua, ăn cái gì đều không thoải mái, xảy ra chuyện gì, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Bên cạnh, phó viện thấp giọng hỏi, đào yêu xem hắn, dạ dày có điểm không thoải mái, ta hiện tại có thể đi sao, có nặng lắm không, chính là tưởng nghỉ ngơi, phó viện lược tưởng một chút, có chút xin lỗi nói, buổi tối muốn đi nghe ra, ta đi không khai, làm Trương Sâm đưa ngươi trở về, không cần, đào yêu vội vàng lắc đầu. Ngươi uống rượu, một hồi hắn đến đưa ngươi đâu, quan tâm ta. A, không có gì, phó viễn đạm cười. Làm hắn đưa ngươi trở về, bằng không ta không yên tâm ani, dứt lời. Hắn cầm di động cấp Trương Sâm gọi điện thoại, đào yêu chống đẩy không xong. Cuối cùng, chỉ phải thỏa hiệp, lại ngồi một lát, uống lên ly nước ấm. Cùng Trương Sâm cùng nhau ra yến hội thính. 9 giờ nhiều, thành thị sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đào yêu dựa vào sau bài cửa sổ xe thượng, xem bên ngoài cảnh đêm, ân ân tịnh tĩnh, Trương Sâm tự sau coi kính nhìn nàng một cái. Không biết sao, cảm thấy tiểu cô nương trên mặt thần sắc mạc danh mà làm người có chút thương tiếc. Cùng ban ngày lãnh đạm hờ hững cái kia nàng hoàn toàn bất đồng. Lược tưởng một cái chớp mắt, cười mở miệng hỏi, muốn nghe ca dao, có thể thích nghe cái gì ca. Đào yêu đạm cười, ta không có gì thiên hảo. Trương Sâm nghĩ nghĩ, thả một đầu tiết tấu vui sướng tiếng Anh ca, càng thêm phụ trợ ra trong xe ân tĩnh. Đào yêu một lần nữa đem tầm mắt đầu đến ngoài cửa sổ xe. Thực mau, xe sử nhập rực rỡ lung linh nội thành, nhìn trên đường vô cùng náo nhiệt đám người, nàng đột nhiên ý thức được, đêm nay là lễ Giáng sinh đêm trước, đêm bình an nha. Nhìn ngoài cửa sổ, nàng đột nhiên lẩm bẩm ra tiếng, cũng không phải là, phỏng chừng phía trước đến một hồi lâu đổ, ngươi có mệt hay không, mệt nói dựa vào ngủ một hồi. Tới rồi ta kêu ngươi, còn, đào yêu một câu chưa nói xong, đột nhiên im tiếng, nàng hoảng hốt nhìn đến, ven đường biển quảng cáo thượng, Tô Cẩn Năm sáng lạn tươi cười chợt lóe mà qua, hắn năm trước đại ngôn một khoản bán chạy trà đồ uống, quảng cáo mãn đường cái đều là, nghĩ đến hắn, trong lòng tổng không khỏi đau thương, thứ lạp, thao. Một tiếng bén nhọn lợi vang làm nàng đột nhiên hoàn hồn. Ngay sau đó, Trương Sâm một cái dừng ngay. Nàng cả người bị đột nhiên điên một chút, lại ngước mắt, phát hiện xe phía trước chặn ngang tiến vào một chiếc xe, chặn bọn họ đường đi. Kinh hách quá độ, Trương Sâm Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lại bạo một câu thô khẩu, chuẩn bị xuống xe, còn không có đi xuống, lại là sửng sốt. Ngăn lại bọn họ chính là một chiếc màu đen Maybach. Sau bài cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra Trình Mục lạnh lùng hờ hững một khuôn mặt. Giờ phút này, hắn nghiêng đầu ngước mắt nhìn qua, cách trước pha lê, đối thượng Đào Yêu tầm mắt. Đào tiểu thư, Trương Sâm không hiểu ra sao, quay đầu lại gọi nàng một tiếng. Cùng lúc đó, xe ngoại còi hơi thanh Trường Minh, tức khắc nháo gào lên. Hương Giang phát triển tốc độ mau, mấy năm nay thành thị giao thông càng thêm ủng đổ, đặc biệt tiết ngày nghỉ cao phong kỳ, nội thành thường xuyên đổ đến chật như nêm cối. Có thể ở trên đường kiêu ngạo thành như vậy, Trương Sâm còn chưa từng nhìn thấy. Màu đen Maybach hoành nghiêng, bản thân Trường chắn hai điều nói, đặc biệt bên này đèn xanh mới vừa lượng, biến cố đầu sinh, thực mau rước lấy người qua đường vây xe monster ngã tư đường giao cảnh đều nâng bước lại đây. Trình Mục dâng lên cửa sổ xe, từ đông từ ghế điều khiển ra tới, cùng giao cảnh nói hai câu lời nói, đi tới mở miệng nói, Đào tiểu thư, nhị thiếu nói từ hắn đưa ngươi trở về. Đào Yêu ngoặc kép một hơi nghẹn, nàng lạnh mặt không nói chuyện. Phía trước Trương Sâm ngữ điệu cổ quái, phó tiên sinh dặn dò ta đem Đào tiểu thư bình an đưa đến ra, từ đông mặt vô biểu tình, phó tiên sinh ý tứ ta quản không được. Trương Sâm ngoặc kép, hắn móc di động ra, dự bị cấp phó viễn gọi điện thoại. Trương đại ca, sau bài Đào Yêu đột nhiên ra tiếng. Sau đó, nàng trực tiếp đẩy ra cửa xe, đi xuống, cách cửa xe chiều hắn nói, ta không có việc gì. Phó ảnh đế nếu là hỏi, ngươi liền nói đem ta đặt ở khách sạn cửa, nhưng không quan hệ. Đào Yêu đưa cho hắn một cái trần ân ánh mắt, lướt qua từ đông qua đi, nàng lên xe, Maybach thực mau thay đổi hảo phương hướng, đi rồi. Trương Sâm buồn bực đến muốn chết, nhưng vừa rồi cái loại này tình huống lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không có biện pháp cùng Trình Mục trực tiếp đối thượng. Một lần nữa lên đường, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, rối rắm sau một lúc lâu, cấp phó viện đánh một chiếc điện thoại, đã biết phó viện chỉ nói ba chữ, kháp điện thoại. Maybach đi phía trước chạy. Sau bài, hai người đều mặt lạnh ngồi, không nói một lời. Từ đông tự sau coi kính xem một cái, khóe mắt hơi hơi chữ một chút, thu hồi tầm mắt, trầm mặc lái xe, giảm bớt tồn tại cả mani di động chấn động thanh đột nhiên truyền đến. Đào Yêu sửng sốt, nhấp môi cúi đầu, phát hiện thanh âm kia đều không phải là đến từ di động của nàng. Bên cạnh, vang lên Trình Mục đạm mạc thanh âm. Uy, ân tịnh tiểu hội, hắn thanh âm càng thêm lạnh băng. Ngươi sợ là không biết rõ ràng tình huống, cái gì tình huống. Hắn cười nhạo, thân mình từ nay về sau nhích lại gần. Thong thả ung dung nói, tiệc tối thượng. Ta nói kia chỉ mèo hoang, chính là nàng, mang theo ta nữ nhân tham gia tiệc tối. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hắn giọng nói rơi xuống đất, Đào Yêu chợt ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Nghiến răng nghiến lợi, Trình Mục, sách, tạc mau, treo. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Yêu, trực tiếp treo điện thoại. Lời nói ngoài lề tưởng cấp bùn manh nói manh manh đát tiết mục ngắn, nhưng tố đại não có điểm chết máy, gạch chéo tốt tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.